Hệ thống biến tôi thành blogger nổi tiếng. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, hại nải Quý Lan bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ từng câu từng chữ soạn thảo văn bản với tiêu đề topic nổi bật có đôi ba lời về câu chuyện giữa tôi và bạn cùng ký túc xá Đàm Hoan. Kỳ thi tuyển sinh đại học đã kết thúc, đã điền vào hồ sơ nguyện vọng xong hết. Tôi nghĩ có một số điều cũng nên làm rõ ràng rồi. Người đang làm trời đang nhìn. Hôm nay tôi đưa ra hết những thứ này ra, xem như là đền đáp cho lòng tốt mà cậu đã ban cho tôi. Tôi không phải là người thích dán nhãn áp đặt cho người khác, nhưng mà lần này tôi thật sự không thể nhịn được nữa. Đầu tiên để tôi nói rõ trước, Đàm Hoan là bạn cùng lớp và là bạn cùng phòng trong ký túc xá của tôi. Tài khoản Weibo Lại Mộc Sa Điêu và Nhất Hưởng Tham Hoan là cùng một người. Dưới đây là ảnh đính kèm địa chỉ IP của hai toàn khoản đó, cùng với IP của lịch sử trò chuyện trên QQ của tôi và Đàm Hoan. Tôi nghĩ chỉ bằng này cũng đã đủ chứng minh ba cái tài khoản này là của cùng một người rồi. Đó chỉ là phần giới thiệu, người chưa hiểu vì sao tôi lại nói vậy thì hãy vui lòng tiếp tục lướt xuống tiếp tục đọc. Vào buổi chiều ngày 8 tháng 6, cũng chính là vào ngày thi thứ hai thi môn tiếng Anh của kỳ thi tuyển sinh đại học. Chuyện ở trường thi đó, người xúi giục một trong những người bạn thân mình ném kim vào bình nước của tôi cũng chính là cậu. Bây giờ tôi bình an ngồi đây đánh chữ, là vì may mắn rằng hôm đó tôi không khát nước. Nếu không cũng không biết là tôi bây giờ đang bất tỉnh nằm trong phòng ICU hay là đã bị thiêu thành tro trong lò hỏa táng rồi. Lúc ấy, sau khi kết thúc kỳ thi, tôi thậm chí còn lên Thiên Nhai đăng bài để xin sự giúp đỡ. Link của bài đăng cụ thể cũng đã được đính kèm trong phần chú thích phía dưới tấm ảnh rồi. Sau vụ náo loạn, tôi đã bị người ta thịt ra tới. Bạn thân, tốt bụng của cậu đã tới xin lỗi tôi, hơn nữa cũng đã kể ra hết mọi chuyện rồi, là chính Đàm Hoan cậu đã ép cậu ta phải làm như vậy. Còn vì sao mọi người đều là học sinh, cậu có tài đức gì đi ép buộc một nữ sinh nhỏ khác, thì ở đây tôi cũng không muốn nhiều lời thêm, thủ đoạn quá kinh tởm. Nếu như cậu còn muốn rảo biện, cho rằng tôi vu khống cậu hay là cấu kết với bạn thân hãm hại cậu, thì có thể kiểm tra camera giám sát trong phòng thi. Tôi sẽ cùng cậu đối chất tại tòa. Chúng ta tiếp tục. Ngày hôm sau, cũng chính là ngày 9 tháng 6, Weibo Hữu Mộc Sa Điêu của cậu đã bình luận trong bài đăng của tôi với nội dung là: Hữu Mộc Sa Điêu, tôi biết cô ta, người thật không được xinh đẹp vậy đâu. Hơn nữa, cô ta còn là cái người bị cưỡng gian bị đưa tin trên bản tin thời sự của thành phố V kép đó. Tôi còn tưởng mấy người đều biết chứ. Đốt. Đầu tiên, trong bản tin thời sự của thành phố đã nói rõ ràng là cưỡng gian chưa thành công, nhưng tại sao đến mồm cậu lại biến thành bị cưỡng gian vậy? Thứ hai, người khác không biết, sao cậu lại không biết? Tại sao đêm hôm đó tôi lại xuất hiện trên bản tin? Chẳng lẽ không phải vì tôi thấy bà nội của cậu bị Dương Kiến Quốc đánh đến mức đáng thương, cho nên tôi mới phải ra tay ngăn cản hay sao? Còn muốn dẫm thêm một cước, cậu cũng thật trâu bò. Quý Lan, tôi không phải là người coi trọng sĩ diện gì cho cam, cho nên tôi sẽ liệt kê hết từng chuyện một. Tôi dám lao ra khỏi cổng lớn là vì không đành lòng nhìn thấy một bà lão bị bắt nạt trước mặt bao người, cũng luôn tin tưởng bản tin sẽ minh oan cho tôi. Đáng tiếc, phóng viên lại không nghe rõ, đưa tin sai sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà với tư cách là cháu gái của người trong cuộc, Đàm Hoan cậu cũng không nghe rõ ư? Đàm Hoan cậu đã làm bạn học với tôi suốt 3 năm qua, không muốn đến hỏi tôi sự thật của câu chuyện sao? Đàm Hoan cậu đã làm bạn cùng phòng ký túc xá với tôi suốt 3 năm qua, thậm chí còn dẫn đầu đến bôi đen tôi trên mạng Á. Cùng ngày, bắt đầu từ cái bình luận đó mà tôi bị bôi đen trên toàn bộ mặt trận. Từ tên họ cho đến chỗ ở, từ trên xuống dưới cân nặng chiều cao đến 3 vòng số đo đều bị L, T, S, C, S không còn một mảnh, còn cậu thì sao? Đàm Hoan cậu làm bạn thân với tôi suốt 3 năm qua, cậu đang làm gì? Bôi đen tôi, còn rất có nhịp điệu, nhân tiện còn cung cấp thông tin cụ thể cho đám người muốn làm thịt tôi kia nữa. Ngoại trừ ba chuyện này ra thì cậu có làm gì đâu? Ồ, không đúng nha, có khả năng cậu còn mua thủy quân nữa. Tôi không đi vào chi tiết về những ngày sau đó nữa. Cậu đã làm cái gì thì trong lòng cậu tự biết. Tôi thật sự không biết mình đã vô tình giành giật cái gì với cậu, mà khiến cậu muốn sống chết cắn tôi không buông bỏ thế. Tất cả bằng chứng đều được nêu rõ trong những hình ảnh bên dưới. Trước kia tôi nhìn, tôi không giành, không phải vì tôi không có chứng cứ làm gì cậu, mà là nghĩ đến giữa chúng ta, tốt xấu gì cũng còn một tia tình cảm cuối cùng mà. Kết quả thì sao? Cậu hết lần này đến lần khác nhảy nhót lung tung trước mặt tôi, bây giờ còn tiến hóa đến độ vu khống tôi phái một con chim đến trộm thẻ cào mật khẩu của cậu, không cho cậu điền hồ sơ nguyện vọng, bắt tôi bồi thường, còn bắt tôi vì cậu phải đi móc nối quan hệ, bảo cho cậu vào Học viện Hí kịch Thượng Hải và Học viện Điện ảnh Bắc Kinh nữa. Thậm chí còn đưa ra cả ý đồ muốn vay tiền. Ở đây, tôi thật sự nghiêm túc muốn hỏi cậu một câu. Trong đầu của cậu chứa toàn là phân à? Nếu cậu cảm thấy tôi đăng bài Weibo này là không tôn trọng cậu, không tôn trọng của cậu, thậm chí oan uất muốn khóc, muốn giết người, thì tôi cũng ở đây muốn hỏi cậu một câu. Lúc trước khi tôi bị bôi đen đến mức bay đầy trời, lúc tôi muốn khóc, lúc tôi bất lực nhất ấy, có phải cậu rất vui vẻ không? Gậy ông đập lưng ông thôi. Nếu cảm thấy tôi hiểu lầm cậu, vu khống cậu, xâm phạm cậu, hoan nghênh gặp nhau trên tòa. Vậy thôi, thanh giả tự thanh, nội dung nửa thật nửa giả, nghe nhìn lẫn lộn vậy là đủ rồi. Tuy rằng có một số chỗ nói hơi quá, nhưng cơ bản tình huống là thật. Sau khi chỉnh sửa và thêm một vài ảnh chụp màn hình, Quý Lan định đăng nó lên. Nghĩ nghĩ, có chút không hài lòng, cô lại thêm một hàng chữ nữa. Tâm trạng không tồi, cho nên tôi sẽ bốc 9 chị gái đáng yêu, tặng mỗi người một lọ kem nền Dioc, không cần phải follow tôi, chỉ cần chia sẻ lại bài đăng này và tag 3 người bạn tốt trên Weibo của mình là được. Hẹn ngày 1 tháng 8 rút thưởng nha. Rút thăm trúng thưởng của Weibo là một thủ đoạn rất phổ biến vào 3 năm sau để thu hút fan. Có thể mang lại nhiều lượng truy cập hơn cho chủ Weibo. Cô là beauty blogger, đương nhiên giải thưởng phải là thứ gì đó liên quan đến trang điểm. Hơn nữa vừa mới viết bài review về kem nền, cho nên nó trở thành sự lựa chọn đầu tiên. Tag 3 người bạn tốt là vì để đạt được hiệu ứng 1 truyền 10, 10 truyền 100, như thể chơi domino vậy, một vòng nối với một vòng. 8 chuyện và yêu cái đẹp là thiên tính của các cô gái. Weibo này của cô chứa cả hai nội dung đó. Người bạn tốt được tác cũng sẽ chia sẻ cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như có chút hứng thú, có khi còn tò mò vào trang cá nhân của cô nhìn lướt xem nội dung cô đã từng đăng, nói không chừng còn có thể trở thành fan mới nữa. Tóm lại, có trăm lợi mà không một hại. Còn đám thì sao? Quý Lan cô mới không thèm sợ người qua đường ABC đó đã biết sự thật rồi. Dù sao mọi thông tin của cô cũng đã bị thịt đến độ không còn một giọt máu. Chỉ cần nhập vào hai chữ Quý Lan vào thanh tìm kiếm trên Weibo, thậm chí là cả Baidu, sẽ thấy một bài báo dài hùng hồn. Có đủ thông tin chi tiết từ tên họ, tuổi tác, ngày sinh tháng đẻ, số điện thoại di động, thậm chí cả ngôi nhà trước kia cô từng ở nữa. Cái nhà kia, nghĩ đến đây. Quý Lan đột nhiên có hơi do dự, có nên nhặt xác cho Dương Đan Di hay không, cũng không biết còn sống hay ngủm bà nó rồi. Tuy rằng chị ta chơi mình một vố trong video cuối cùng kia, nhưng dù sao thì cũng là chị em họ ở chung với nhau suốt 3 năm. Mẹ ruột của chị ta có quan hệ huyết thống trực hệ với mẹ ruột của cô. Cho nên cô và chị ta cũng có chút quan hệ huyết thống với nhau. 2. Thở dài, Quý Lan lấy điện thoại ra, vào mục tin nhắn gửi đi. Người nhận là Dương Đan Di. Có nhà không? Đối phương không trả lời lại. Cô chỉ có thể tiếp tục làm chuyện chính. Mở kêu kêu ra, tìm Tôn Linh rồi gửi link bài đăng trên Weibo cô vừa đăng kia. Tôn Linh lập tức trả lời lại. Tôn Linh, ok, 14:13. Tôn Linh, tôi biết rồi. 14:14 Tôn Linh là một người thông minh, đã biết nên làm gì nên không cần phải nói thêm. Kết quả thi đại học của cô ta tương đối ổn định. Với lại có sự ủng hộ tuyệt đối của bố mẹ, cho nên cô ta vất vả lắm mới vào được một trường đại học khá tốt, bây giờ ổn định mới là điều quan trọng nhất. Tương lai xếp vị trí đầu tiên, không có ai sẽ vì một người, bạn thân, tạm thời để hy sinh tương lai của mình cả. Huống chi, là do cô ta muốn chép bài thi tiếng Anh của Quý Lan trước. Quý Lan thành công giúp cô ta ném nổi cho Đàm Hoan, cô ta cảm ơn còn không kịp, sao có thể chọn nhầm phe được. Sau đó, Quý Lan lại gõ gõ kêu kêu của Dương Tiểu Kiều. Vừa mới ký hợp đồng xong đã gây ra một chuyện động trời như này, cô có hơi chốt phấn kích nha, sếp ơi. 10 phút sau, Dương Tiểu Kiều than ngắn thở dài mà đứng ở trong văn phòng của Lý Bân, mặt ủ mày ê, muốn nói lại thôi. Gì đó, Lý Bân đang vui vẻ nhai miếng cơm chiên trứng cuối cùng, hài lòng lau lau miệng. Cơm chiên trứng nước tương, đúng là cái vị này rồi. Gần đây hắn đang đam mê trong việc lướt Weibo của Quý Lan, một nơi vừa có thú cưng, vừa có đồ ăn ngon vừa có make up. Gần đây ba bữa một ngày của hắn toàn dựa theo khuyến nghị của Quý Lan. Hắn nghĩ, quay đầu lại bảo đám nhân viên vô dụng của mình học tập người ta chút. Đừng có suốt ngày mở mắt trông mong vào mấy đợt quảng cáo nữa. Ngoại trừ ha ha ha ra thì chính là hi hi hi. Cần phải chủ động xuất kích để làm chuyện muốn làm. Đây mới là vương đạo. Hắn liếc nhìn vẻ mặt dè chừng của Dương Tiểu Kiều, vừa hỏi vừa mở Weibo của Quý Lan ra. Em bé cưng, anh trai lại đến thăm em rồi nè. Kết quả vừa mới mở ra, khiếp sợ phát hiện ra fan của Quý Lan đã bay tới 123 vạn. Dương Tiểu Kiều đứng ở bên cạnh cũng lên tiếng. Quý Lan, là hữu hữu hữu mục kia ấy, cô ấy làm chút chuyện. Im lặng vẫn là im lăng. Lý Bân run tay xem xong bài đăng mới nhất của cô, run bần bật hỏi. Không phải là, còn muốn bảo chúng ta giúp cô ấy chia sẻ chứ? Dương Tiểu Kiều gật gật đầu. Không, nên, đâu, Lý Bân rên than, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây mẹ nó chúng ta cũng không xen vào chuyện nhà của người khác được đâu. Chia sẻ lại một cái là nói không chừng lúc đó mọi chuyện không được giải quyết mà còn phải gặp rắc rối nữa. Dương Tiểu Kiều tiếp tục gật đầu. Để tôi nghĩ lại đã, cô đừng nói gì hết. Lý Bân giơ ngón tay lên, chỉ về phía Dương Tiểu Kiều. Có phải cô ấy muốn nhân cơ hội này để thuận thế đẩy thêm danh tiếng cho mình không? Dù sao thì cô ấy cũng có lý, làm như vậy có thể tăng lượng người hâm mộ, cuối cùng cọ cọ cọ được bộn tiền. Dương Tiểu Kiều yên lặng dựng ngón tay cái cho ông chủ một cái like ở trong lòng. Không hổ là ông chủ, tầm mắt hơn người, tâm ý tương thông. Có chi khí, Lý Bân đập một cái rầm lên bàn, được của nó. Cô nói với cô ấy, chúng ta sẽ giúp cô ấy đẩy lên, để cô ấy làm cho ngon vào. Chờ thêm một khoảng thời gian nữa, sếp. Cô ấy nói cô ấy sẽ không mở cửa hàng trên Tao Bao. Dương Tiểu Kiều trực tiếp cắt ngang. Lý Bân, CLGT, cách chương.